đà chủ không hòa chung với nước đục, quả nhiên có dự kiến trước. Lôi cung phụng mọi người dồn dập gật đầu. Bọn họ ở chỗ này thương lượng, một bên khác, bên trong trường hận các Ngô Minh cùng mọi người đi đến tầng 3. Vinh muội Hổ Vân Thương, Hổ Vân Kiều kinh ngạc vì sự thần kỳ của nhân lực thang, nhưng đến tầng 3 liền nghe thấy được trước mặt một luồng khí tức hủ bại. Mùi gì vậy? Là của con chó vừa nãy kia. Hổ Vân Kiều bưng mũi nói, tiểu cô nương sợ nhất mùi hôi thối như vậy. Ngươi nắm cái khăn hay thứ gì đó bịt mũi một thoáng đi. Ngô Minh ổn định xe lăn ở trước bàn đặt con chó, hướng về người trẻ tuổi mặt dán thuốc cao đưa tay muốn đòi thư, đem ra cho ta xem. Thế tử đem một quyển sách đưa tới. Ngươi có thể chịu, ta cũng có thể nhịn. Hổ Vân Kiều nhìn Ngô Minh như vô sự ở bên cạnh con chó đã nửa hôn mê, cũng là cậy mạnh kiên trì không che. Nàng cũng không biết Ngô Minh đã che đậy khứu giác, thậm chí bóp méo thị giác ở một trình độ nhất định. Ngô Minh tiếp nhận thư, bẻ soạt mà đem thư lật một lần, không tới 6-7 cái hô hấp, đã xem xong, đổi một quyển khác. Thế tử vội vã nhận lấy để ở một bên, lại đưa tới một bản khác, đồng thời kinh hãi không thôi, lẽ nào ước thuật bên trong tin tình báo là sự thật. Liền Thu Bùn ông lão cũng giật nảy mình, cùng chung một ý nghĩ với thế tử. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, âm thanh lật sách, lại đổi một quyển. Ngô Minh ở trong thời gian không tới nửa chén trà, đem chồng thư hai người mang đến xem hết toàn bộ. Hừng, trong lòng ta nắm chắc rồi. Trong đầu Ngô Minh đã có nền móng y học cơ bản hiện nay của thế giới này. So với vi khuẩn, bệnh độc học, lý luận chữa bệnh của một thế giới khác quả nhiên chênh lệch một trời một vực, nhưng lại có một phen tương tự với lý luận chung. Oai con chó này hiện tại bị hôn mê là bởi vì vết thương ở chân sau bị nhiễm trùng dẫn đến phát sốt. Mới vừa phát sốt lên, tất cả bộ phận còn chưa có xuất hiện triệu chứng suy kiệt nghiêm trọng, cũng còn chưa có nhiễm trùng máu, vẫn có thể cứu sống. Nhưng là thế giới này không có thuốc kháng sinh, cũng không thể hợp thành, cái này như thế nào cho phải? Ngô Minh không ngừng tính toán trong lòng, thậm chí dùng năng lực tiến hóa khung máy móc tính toán, muốn tổ hợp các loại thuốc. Đáng tiếc đan dược trong tay hiện nay, đối với kháng cảm nhiễm loại này đại thể chỉ có hiệu quả dự phòng. Loại trạng thái phát sốt cảm nhiễm đã tiến vào giai đoạn cuối này căn bản không có biện pháp. Nhưng chăm chú nhìn vết thương, Ngô Minh lại hồi tưởng lại vừa nãy ngẫu nhiên nghĩ đến con giòi. Kính xin tiêu cô nương diệu thủ hồi xuân. Thế tử chắp tay thỉnh cầu. Sáng sớm nay ngươi đem cậu đưa đến một nhà y quán phải chứ? Còn thật đúng là rách việc. Ngô Minh chỉ vào trên chân sau cậu, một mảng vết tích dược thuốc lớn màu xám đen, thoa thuốc, nó nhất định sẽ phải chết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 268, tìm giòi bọ. Thật là ghê tởm, tại hạ giúp lại thêm phiền, thoa thuốc ngược lại sẽ chết. Thế tử kinh ngạc, không biết cô nương có gì chỉ giáo. Như cứ để yên con chó này nằm ở bên ngoài không có ai quản, có thể còn có một con đường sống. Ngô Minh trách cứ, ngươi như vậy giả vờ có lòng tốt đi cứu nó, còn muốn thoa thuốc, trái lại khiến nó chết chắc rồi. Nói đến nguyên nhân rất phức tạp, tạm thời không giải thích được. Nếu là như vậy, thực sự là tại hạ làm sai, chỉ là nhất thời không nghĩ ra tại sao nó lại chết chắc rồi. Thế tử nghe xong chỉ là xấu hổ, cũng không nghi vấn, trái lại hỏi, xin hỏi cô nương có thể có phương pháp cứu vãn? Ngươi trang a, từ đâu tới tính khí vẫn tốt như vậy? Ta liền thử cho ngươi không thoải mái một chút xem. Ngô Minh suy nghĩ rồi nói, vậy thì xem ngươi có sợ ô uế bẩn thỉu hay không. Nếu là chịu làm, vẫn còn có thể cứu nó. Đóng kịch, giả vờ, thế tử mặt dán thuốc cao mỉm cười, tiêu cô nương có gì cứ nói. Tại hạ nếu như có khả năng, sẽ thử một lần xem sao. Thật sự chịu đáp ứng. Đương nhiên, thế tử tiếp tục mỉm cười. Thu Bùn ông lão đi theo bên người thế tử trong lòng sớm có khó chịu. Lúc này thấy thế tử tựa hồ làm ra một loại hứa hẹn thỏa hiệp nào đó, không khỏi âm thầm nổi cơn giận dữ. Nhà đầu này từ nơi nào đến, dựa vào cái gì chất vấn thế tử nhà ta? Thế nhưng Tề Vương cũng vì nàng tự tay viết tấm biển, tựa hồ thật sự có chút môn đạo. Thu Bồn ông lão dù sao cũng là người có thể đột phá cảnh giới tinh cấp trở thành cao thủ huyền khí đỉnh cao, nhất thời còn chưa phát tác cơn giận chỉ là nhìn Ngô Minh nói chuyện. Thật sự chịu đáp ứng. Ngô Minh nhìn hắn. Thế tử mỉm cười bất biến, đương nhiên. Thu Bồn ông lão khặc một tiếng, rõ ràng biểu thị thiếu kiên nhẫn. Các ngươi là không biết hắn thân là thế tử a. Ông lão trong lòng tức giận. Ai rảnh rỗi cùng các ngươi ở đây lãng phí thời gian. Thế tử đưa tay ra sau hơi ngăn cản Thu Bồn ông lão một thoáng, ra hiệu hắn không nên thiếu kiên nhẫn. Ngô Minh đều đã nghe ông lão biểu thị kháng nghị, trong lòng mới hừ một tiếng, nói thẳng vào vấn đề. Được, vậy ngươi đi tìm hố phân, hoặc là nơi nào có thịt thối đã sinh ra giòi bò. Lần này, nụ cười mỉm của thế tử cuối cùng cũng coi như biến mất rồi. Hắn kinh ngạc nói, tìm những địa phương kia làm cái gì? Cái này cùng chữa bệnh cho thương khuyển có quan hệ gì sao? Cái thời đại này tương tự với thời kỳ Đường Tống Trung Quốc. Tuy rằng không có vi khuẩn bệnh độc làm trụ cột y học, nhưng lý luận trung y tà khí nhập thể các loại đã thành lập. Trên vẻ mặt Ngô Minh tựa hồ có chút tức giận, một vị đại phu chữa bệnh bốc thuốc, chẳng lẽ còn cần tiếp thu nghi vấn của người khác đối với phương thuốc sao? Thế tử cũng không sợ Ngô Minh trách cứ như vậy, vẻn vẹn là khôi phục vẻ mỉm cười nói, a, không phải nghi vấn, chỉ là cảm thấy hơi kỳ quái mà thôi. Cụ thể phải làm như thế nào, kính xin cô nương nói rõ, ngươi còn muốn mỉm cười. Ngô Minh nhìn hắn đã liền muốn nổi nóng, coi cái loại ngươi này mỉm cười liền không vừa mắt, giống như mọi thứ đều nằm ở trong tay ngươi vậy, ta phi. Ngô Minh nhìn hắn trong lòng phi thường khó chịu, đến cùng ai là Long Ngạo Thiên a? Cái tên mặt dán thuốc cao này làm sao cứ bày ra thái độ mình là nhân vật chính vậy? Ngô Minh nhìn cái người trẻ tuổi mặt dán thuốc cao này một chút, nàng cũng không biết hắn tựa là thế tử. Lại yêu cầu rõ hơn, ta yêu cầu ngươi tìm giỏi về. Dù cho Ngô Minh biết cái người trẻ tuổi mặt dán thuốc cao này tựa là thế tử, cũng chưa chắc thật sự coi là chuyện to tát gì. Chỉ là tìm giỏi bỏ loại chuyện dằn vặt người này, loại việc khiến người ta ghê sợ, liền muốn cân nhắc một chút. Tìm giỏi bỏ, thế tử làm người tuy rằng luôn luôn rộng rãi, nhưng nghĩ tới loại giòi bò nhớp nháp bò tới bò lui kia, vẫn cảm thấy đau đầu. Rất nhiều hoàng thân quốc thích chỉ có khi còn bé hồ đồ, mới muốn nhìn cái bô ao phân các loại để gặp thứ này. Hoặc là ở một vài chỗ dã ngoại nhìn thấy thi thể giả thu, cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy. Bên trong vương cung tuy rằng không có chỗ xuất hiện giòi bò không sạch sẽ, nhưng thế tử vẫn tương đối ham chơi, ở trong ngoài cung rất nhiều nơi từng thấy giòi bọ, hắn cũng biết giòi bọ thứ đặc thù này, cùng với ở nơi nào mới có thể tìm được. Thế tử nhếch miệng, Tiêu cô nương, ngươi nói ra thứ này, là muốn để ta đi kiếm về. Không sai, tìm về mấy chục mấy trăm con đi. Hơn nữa không phải thành trùng, mà là muốn ngươi tìm về loại ấu trùng giòi chưa nở kia. Ngô Minh đưa tay ra minh họa một thoáng, gần như kẽ hở ngón tay nhỏ đến trình độ không nhìn thấy, gần như nhỏ như vậy. Có thể làm được sao? Đừng nói thế tử, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Hổ Vân Kiều cùng Mục Thanh Nhã đều nhìn Ngô Minh không hiểu ra sao. Các nàng biết đó là điểm quan trọng trong phương pháp của Ngô Minh, nhưng người nào từng nghe nói tới giỏi bò cùng chỉ thương lại có quan hệ với nhau? Thật sự muốn tìm giỏi bò? Thế tử không lại mỉm cười nữa, mà là cười thảm. Đương nhiên, thật sự muốn tìm giỏi bò, lời này chúng ta mới vừa nói qua. Ngô Minh quăng cái liếc mắt, nhìn trời một chút, nhanh đi tìm đi, càng sớm càng tốt. Bây giờ đều đã giữa trưa, nếu như kéo dài thời gian đến tối, hiệu quả giòi bọ liền mất đi rồi. Cái hiệu quả gì? Dược hiệu? Thế tử thăm dò hỏi một chút. Thiên cơ không thể tiết lộ, là ngươi cầu ta hỗ trợ trị liệu thương khuyển, không phải là ta cầu ngươi. Ngô Minh một bộ dáng vẻ không chịu nói bí mật. Thế tử lưu ý đến, vị thiếu nữ này ở thời điểm không vui, khóe miệng sẽ có một cái độ cong, cho hồng hào mỏng manh môi vành môi, theo nhếch lên động tác, tạo thành một cái cảm giác tuyệt vời, khiến người ta nhìn hơi có chút động lòng. Thế tử gặp mỹ nữ, không có 1000 cũng có mấy trăm, trong đó rất nhiều là đối với thế tử cam nguyện tự tiến cử chăn gối, liên tục phát ra mỉ thái, thậm chí có không ít là nữ nhi của quan viên, còn không là nữ tử được chuyên môn huấn luyện đến câu dẫn nam nhân. Nhưng loại độ cong khóe miệng đầy ý vị này là một loại cảm giác chưa từng có thấy qua ở những cô gái khác. Nếu như lấy nghĩa tốt để hình dung, có thể nói là một loại biểu lộ trí tuệ nào đó. Nếu như dùng nghĩa xấu để diễn tả, ý cười này quả thực là có ý định bẫy người. Ta đi kiếm giỏi bỏ, trên thực tế cứ xem như là bị nàng lừa một chút đi. Thế tử nghĩ đến khả năng này, lúc trong lòng còn đang do dự, tiếng chất vấn của Thu Bồn ông lão lại vang lên, chậm đã. Mọi người nhìn về hướng lão ông đánh xe lừa này. Xin hỏi cô nương, ngươi là học thông y thuật, mới có thể trị liệu con chó này có đúng hay không? Ông lão hỏi. Ngô Minh gật đầu, tất nhiên. Như vậy, ta liền kiểm tra ngươi một phen. Thu Bồn ông lão khinh bỉ liếc mắt nhìn nàng, đem chồng sách y thuật đã ném qua một bên tùy tiện rút ra một quyển trong đó. Dụng ý của hắn rất rõ ràng, nếu là kiểm tra nàng đáp không đúng với ghi chép trong sách y thuật, rõ ràng nàng tựa là một cái người thường cố làm ra vẻ bí ẩn. Yêu cầu tìm chứng giỏi cũng sẽ không cần đáp ứng, hơn nữa hắn còn có thể truy cứu nàng tội trêu người. Tiền bối không cần khách khí, xin mời kiểm tra đi. Ngô Minh căn bản không coi là việc gì to tát. Hổ Vân Kiều ở bên lắc đầu, ông lão này là tự tìm cảm giác bị đả kích. Mục Thanh Nhã cũng là có chút muốn bật cười. Quả nhiên, không tới thời gian uống cạn nửa chén trà, Thu Bồn ông lão méo nửa miệng, cầm lấy mấy quyển sách thuốc lẩm bẩm nói, làm sao có khả năng, đều thuộc lòng tất cả. Thế tử ở bên cười khổ. Quả nhiên, Tiêu Nhược Giao coi quả thật là như trong lời đồn vậy, lật sách liền kịp học thuộc lòng. Loại ước thuật này tuyệt đối là vô địch thiên hạ. Phụ vương thường nói thiên hạ rộng lớn ngoa hổ tàng long, ngày hôm nay liền nhìn thấy một thiên tài như vậy. Nếu như không phải là một cô gái, có thể mời nàng làm phụ tá cho mình cũng không tồi. Trong lòng thế tử thầm than một tiếng đáng tiếc. Mặc kệ huyền khí tinh luyện làm sao, thể chất cùng tư duy nam nữ đều sẽ có chênh lệch. Trong thế tục quan niệm bất bình đẳng nam nữ cũng có. Cái thời đại này tuy rằng có huyền vũ nữ tướng, nhưng cũng vẫn là nam tử làm chủ thiên hạ. Rất nhiều người đang nắm quyền, đều không cho là nữ nhân tham dự chính sự là chuyện tốt. Thế tử tuy rằng bình dị gần gũi, tính cách hiền hòa, nhưng cũng chưa thể hoàn toàn thoát ly khỏi loại hình thái tư duy này. Được, như vậy tại hạ liền đi tìm. Thế tử thấy Thu Bồn ông lão thăm dò đã có kết quả, thở dài, là giỏi bỏ đúng không? Quả thật là chưa từng tìm qua. Thế tử gãi gãi thuốc cao, bất đắc dĩ mang theo Thu Bồn ông lão lại xuống lầu. Đây là có chút nhận mệnh thái độ mùi vị ở bên trong. Ngô Minh rất muốn nói, ngươi thật sự muốn đi tìm giỏi bỏ a? Bất quá nhìn hắn chắp tay cáo từ, tựa hồ đã chịu đi. Thu Bồn ông lão kiểm thí thất bại, trên mặt còn muốn thật sự có điểm không nhịn được. Giờ khắc này vội và theo thế tử xuống, cũng coi như là xuống bậc thang. Đi tới nơi thang máy, thế tử chắp tay nói, Tiêu cô nương, tại hạ thật sự sẽ đi lấy chút trứng giỏi về. Nếu là thời gian trì hoãn lâu, hiển nhiên là tại hạ chưa kịp thích ứng, cần nhiều thời gian hơn. Nhưng nếu đáp ứng cô nương rồi, liền mời kiên trì chờ đợi. Nói xong câu nói này, thế tử dựa theo thủ pháp được chỉ trước đây, khởi động nhân lực thang. Hai người sau khi xuống lầu, Hổ Vân Kiều liền vội vàng hỏi Ngô Minh, sẽ không thật sự là muốn bắt giỏi bỏ mang về đây chứ? Thời điểm ngươi vừa mới nhắc đến nó, ta liền trực tiếp nổi da gà. Mục Thanh Nhã cũng gật đầu biểu thị cảm thụ đồng dạng, thậm chí còn sờ sờ ở trên cánh tay. Chỉ thương chuyện như vậy, vốn là không có cái gì sạch sẽ hay không sạch sẽ. Ngô Minh giải thích, nếu có thể cứu một mạng, chúng ta khổ chút, mệt chút, buồn nôn chút, lại đáng là gì đâu. Ngô Minh nói như vậy, hai nữ nhất thời nổi lòng tôn kính. Mục Thanh Nhã dùng tay ngữ nói, Nhược Giao ngươi có tâm tư như thế, khiến cho ta rất xấu hổ. Chờ chút nữa chỉ thương, ta nhất định phải hỗ trợ. Hổ Vân Kiều tuy rằng xem như là đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, thậm chí rất có tính ngạo kiều,